Dạ con đi mua cây bút xóa. Biết tập quá còn mở cửa không nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net